Chương 301, không cần cho ta mặt mũi. Đệ tử có Bát Cửu Huyền Công, có thể đón gió biến hóa, huyền diệu vô tận, vì vậy không bị con kia nghiệp xúc bị thương tính mệnh, mà tại hắn trong bụng mang lấy chờ cơ hội. Dương Tiễn nói, tối nay Ma Gia tứ tướng cùng Lục Xuyên một mực uống rượu đến đêm khuya phía sau mới ngủ, đệ tử vốn định lấy cái này nghiệp xúc tính mệnh về sau trở về, lại sợ kinh động đến bọn hắn, đành phải nguyên thần xuất khiếu trước tới báo tin. Bát Cửu Huyền Công. Khương Tử Nha mừng lớn nói, tốt, có ta xiển giáo thứ nhất hộ pháp huyền công, còn sợ hắn cái gì bàn môn tả đạo. Bất quá sư thúc, đệ tử còn phải biết rõ ngày cái kia Ma Gia tứ tướng liền muốn nhất cử công thành. Bọn hắn coi là đánh hạ ta Tây Kỳ là 10 phần chắc chính sự tình, hừ, quá cuồng vọng. Dương Tiễn nói, đệ tử nguyên thần không cách nào xuất khiếu quá lâu, còn xin sư thúc mau mau nghĩ kỹ phá địch kế sách, nhìn đệ tử có thể hay không ra chút khí lực. Điểm ấy ta đã liệu đến, thế nhưng là bốn người này vũ lực tốt đúng, thế nhưng là cái kia pháp bảo thái quá khó dây dưa lợi hại. Khương Tử Nha gật đầu trầm ngâm nói, nếu là có thể có biện pháp đem bọn hắn bảo vật mang tới, phá địch tự nhiên không khó, Dương Tiễn, ngươi có thể làm được. Tốt, đệ tử lĩnh mệnh. Dương Tiễn nói xong hóa thành một đạo bạch quang đột nhiên mà đi. Thương Doanh. Dương Tiễn nguyên thần rời đi thời gian cũng không lâu, trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương. Khi hắn tiến vào đại trướng lúc, mấy người còn tại nằm ngáy o o. Hắn hướng trong đại trướng nhìn lướt qua. Trong đại trướng có cái giá đỡ, phía trên đặt vào một thanh kiếm, một thanh tỳ bà cùng một cây dù. Ma Gia tứ tướng bản thân cũng không phải là luyện khí sĩ, không cách nào tướng pháp bảo thu nhập thể nội, chỉ có thể đặt ở phía ngoài trên kệ. Bỗng nhiên Dương Tiễn khẽ giật mình. Trong đại trướng lúc này thiếu một người. Lục Xuyên. Nguyên bản hắn ngủ ở bên trái Ma Lễ Thọ hạ vị. Lúc này Ma Gia tứ tướng đều còn tại, duy chỉ có Lục Xuyên không thấy. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Dương Tiễn thần sắc siết chặt, Lục Xuyên thế nhưng là biết rõ hắn có Bát Cửu Huyền Công. Xoẹt. Không dám chần chờ, Dương Tiễn trung thân cấp tốc hóa thành sương trắng, vô thanh vô tức theo hoa hồ điêu hô hấp, tiến vào hắn thể nội hồi phục đến nhục thân bên trong. Chi. Trong lúc ngủ mơ, hoa hồ điêu bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đổ máu. Một đạo tiếng kêu cũng không kịp phát ra liền một mệnh ô hô, thân thể phần bụng phát sáng, phá vỡ một cái động lớn. Một đạo bạch quang từ động bên trong bay ra. Dương Tiễn vừa đi, dạ dày bên cạnh liền chạy ra một bóng người khác, lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Tại hắn trên bờ vai nằm sấp chỉ thú nhỏ trắng như tuyết. Đó chính là Thiên Nhãn A. Lục Xuyên nhẹ giọng nói. Mới hắn đã thấy được Dương Tiễn nhục thân mi tâm Thiên Nhãn ấn ký. Gia hỏa này như đạt được Thiên Nhãn, thực lực kia coi như mạnh hơn hắn qua không chỉ một bậc. Lục Xuyên cúi đầu, trong tay có một giọt kim sắc mang theo một chút máu đỏ. Dương Tiễn dù nguyên thần xuất khiếu, nhưng nhục thân cũng không phải là không có bất kỳ phòng bị, lưu lại Hạo Thiên Quyển ở một bên thủ hộ. Bất quá có một giọt này cũng như vậy đủ rồi. Hô! Bạch quang bay ra ngoài phía sau hóa thành một cổ mãnh liệt gió lốc, bịch một tiếng cuốn lên giá binh khí tử bên trên ba kiện bảo bối, gào thét lên trùng thiên rời đi. Làm sao vậy, thế nào? Ma Gia tứ tướng bị trận này gió lớn chớp mắt cạo tỉnh lại lúc. Liền gặp lớn trên đỉnh lều phá một cái động lớn, có thể nhìn thấy mặt ngoài sao trời mặt trăng. Trong trướng hết thảy đều ngã trái ngã phải. A, ta hoa hồ điêu. Ma Lễ Thọ đau lòng kêu to, chỉ gặp sủng vật của hắn nằm trên mặt đất, thân thể phá vỡ một cái lỗ máu không một tiếng động. Ta Thanh Vân kiếm đâu? Ta Hỗn Nguyên tán đâu? Ta tỳ bà cũng không thấy. Ma Lễ Thanh ba người nhìn chung quanh một chút, cũng phát hiện không đúng, nghẹn ngào kêu sợ hãi, một chút có chút mộng. Pháp bảo của bọn hắn không thấy. Trong đại trướng một chút liền loạn cả lên. Bản lãnh của bọn hắn có hơn phân nửa đều dựa vào pháp bảo, nếu là không có pháp bảo, có thể nghĩ vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Lục đại nhân cũng bị thanh âm đánh thức. Mấy vị nguyên soái, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lục Xuyên hỏi. Ma Lễ Thanh vội la lên, Lục đại nhân, cái này trong trướng chỉ chúng ta 5 người, chúng ta đặt ở trên kệ bảo vật ngươi có thể thấy qua. Bảo vật gì? Lục Xuyên mờ mịt nói, bản quan ta cũng là vừa tỉnh lại a. Đi đâu rồi? Bị Dương Tiễn trộm đi thôi. Lục Xuyên đối với cái này đã lòng dạ biết rõ, nhưng hắn muốn mượn Tây Kỳ chi thủ thu phục mấy người kia, cho nên đồng thời không có ngăn cản Dương Tiễn cùng Khương Tử Nha kế hoạch. Hắn nói, hắn chỉ có một kế liền là tương kế tự kế. Hắn không ngăn cản còn có một nguyên nhân. Đó chính là Dương Tiễn trước đó là thế nào cầm đi, vậy hắn Lục mổ nhân liền có thể làm sao cầm về. Bất quá bây giờ còn không vội. Được để đám tiểu tử kia sẽ giúp hắn hảo hảo đánh cái này bốn người một trận, giết một giết bọn hắn phách lối khí diễm. Xem bọn hắn con mắt còn dám hay không hướng trên trán dài, cả ngày một bộ Thiên lão đại chính mình lão nhị dáng vẻ. Hắn nói, phong thần tuần vui này hiện tại lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính tràn diện còn tại đằng sau đâu. Hắn có thể hố chút đồng đội, nhưng nhất định phải đem lực lượng chân chính bảo tồn lại. Đại ca, ta hoa hồ điêu chết rồi. Ma Lễ Thọ một cái đại lão gia, bưng lấy chỉ chết đi hoa hồ điêu, tức giận đến nhanh nhảy dựng lên. Lục Xuyên vội vàng đi đến hoa hồ điêu cùng trước nhìn thoáng qua, nói, a, hỏng. Thế nào? Bốn người cùng nhau khẽ giật mình. Mấy vị nguyên soái có chỗ không biết, bản quan vào triều đường trước đó cũng cùng xiển giáo có chút sâu xa. Lục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói cái kia Dương Tiễn hội bắt cửu huyền công, có thế đón gió biến hóa, nghĩ đến cái này hoa hồ điêu ăn hết hắn phía sau không có tiêu hóa hết, ngược lại bị hắn vừa rồi chạy ra, đánh cắp chúng ta bảo vật. Lại có việc này. Bốn người riêng phần mình mất bảo vật cùng ỷ vào, hiện tại là một điểm mà buồn ngủ cũng không có. Lục Xuyên gật gật đầu. Đại ca, bảo bối không có, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy người không có gì mưu lược, không có bảo bối, một chút cũng có chút loạn. Ma Lễ Thanh trầm giọng nói, ngày mai cùng Tây Kỳ đại chiến một trận, tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không đoạt lại bảo bối. Ma Lễ Thọ tức giận nhất thương tâm nhất, gào khang nói, tốt ngươi cái trời đánh Dương Tiễn, ngươi trả cho ta hoa hồ điêu mệnh tới. Lục Xuyên bó tay rồi, như vậy to con có thể hay không có chút tiền đồ, còn làm gào. Thật thương tâm như vậy ngươi chen mấy giọt nước mắt đi ra a. Lại nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Liền cho phép ngươi cái đồ chơi này ăn người, không khen người nhà trái lại chơi chết nó a. Bản phủ cũng hơi thông một chút đạo thuật, e rằng vật này còn có thể cứu. Lục Xuyên ngồi xuống, bình tĩnh phẩm hớp trà, tùy ý nói ra. Có thể cứu. Mấy người trừng lớn mắt nhìn xem Lục Xuyên, lại nhìn xem không có tiếng động hoa hồ điêu. Liền Ma Lễ Thọ cũng không gào khang, có chút không tin. Đều không có khí mà còn thế nào cứu. Bất quá đều đã chết, liền chết chồn đương sống chồn y đi, lại xấu cũng bất quá cái kết quả này. Ma Lễ Thọ vội vàng nói, Lục đại nhân, ta cầu ngươi mau cứu hoa hồ điêu đi, nó cùng ta mấy chục năm tình cảm. Ấy, Ma Nguyên Soái nói quá lời. Lục Xuyên mỉm cười nói, bản phủ bất quá một giới vô dụng quan văn, vừa rồi cũng liền thuận miệng nói một chút, thuận miệng nói một chút, không cần coi là thật. Hiện tại chính là gõ đánh bọn hắn thời điểm. Không hảo hảo gõ một chút, không chừng bọn hắn tại trước chân Ngưu Bức thành dạng gì đâu. Cuối cùng đâu, Ngưu Bức chết rồi. Cái này. Cho dù ai cũng nghe được ra Lục Xuyên trong lời nói âm dương quái khí. Ngoại trừ Ma Lễ Thanh, trên đường đi ba người này đều đem Lục đại nhân vị này đồng đội xem như việc vui, cũng còn thuộc cái này nuôi chồn cười nhất hoang. Hiện tại một chút phong thủy luân chuyển. Đắc tội qua Lục Xuyên, Ma Lễ Thọ lúc này sắc mặt cũng không nói ra được xấu hổ. Lục đại nhân, nếu như ngươi thật có biện pháp cứu sống hoa hồ điêu, còn xin nhất định phải giúp bọn ta một chút sức lực. Ma Lễ Thanh phủ phục cúi đầu cười khổ nói, bây giờ chúng ta ba đều mất bảo bối. Mà cái kia Tây Kỳ mấy viên tiểu tướng thực tại lợi hại, như không bí bảo tương trợ. Tốt a. Lục Xuyên lúc này mới gật đầu, nói, tướng giao nó cho ta, bất quá ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể cứu sống, mà lại thời gian sử dụng hơi dài. Ma Lễ Thanh nói, cần phải bao lâu? Lục Xuyên nghĩ nghĩ, ba ngày. Hẳn là có thể để cho mấy tên này ăn chút đau khổ a. Na Tra a, Dương Tiễn a, cho ta hảo hảo đánh mấy tên này a. Ngàn vạn không cần cho ta mặt mũi. Mặc dù có chút lâu, nhưng dù sao cũng so không thể cứu sống tốt. Ma Lễ Thọ tướng ngoan cố hoa hồ điêu dâng lên. Lục Xuyên tiếp nhận, nói, vậy kế tiếp mấy vị nguyên soái nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ngày mai đại chiến đi, bản phủ không quấy rầy. Nói xong, hắn đi vào bên cạnh không xa trong trướng. Vừa tiến vào trong đại trướng, Lục Xuyên cúi đầu mắt nhìn chết đi hoa hồ điêu, khóe miệng khẽ cong, tùy ý đem ném xuống đất. Quang hoa lóe lên phía sau biến thành một đoạn gỗ. Cái này một cái đương nhiên là giả. Cũng may Dương Tiễn không nhìn ra là giả là được. Lục Xuyên nói để nghỉ ngơi một chút, cũng không có bí bảo ma gia tứ tướng lại thế nào ngủ được. Giờ phút này, bốn người bọn họ trong lồng ngực lửa giận ngập trời, hận không thể lập tức hừng đông, ra trận tướng Tây Kỳ giết cái người ngã ngựa đổ. Tây Kỳ. Một cổ gió lốc rơi tại tướng phủ đại sảnh, ba kiện bảo vật từ đó rơi tại Khương Tử Nha trước mắt. Gió lốc nhất chuyển, biến thành Dương Tiễn bộ dáng. Tốt. Khương Tử Nha đại hỷ đứng dậy, nói, Dương Tiễn, ngươi quả nhiên không có để sư thúc thất vọng, lần này phá địch ngươi đương nhớ đầu công. Đệ tử không dám giành công. Dương Tiễn mỉm cười, một chỉ trên mặt đất hỗn nguyên tán, bất quá không có thanh dù này, các sư huynh đệ pháp bảo liền đều có thể dùng. Khương Tử Nha gật đầu nói, tốt, ngày mai sư thúc phái các ngươi đi ra trận, vừa lúc ở thiên hạ chư hầu cùng trước lớn mạnh quân ta uy danh. Chương 302, Khương Tử Nha hố đồng đội. Na Tra sư đệ pháp bảo còn ở lại chỗ này đem hỗn nguyên tán bên trong, ta cho hắn lấy ra đi. Dương Tiễn cười nói, cầm lấy hỗn nguyên tán nghĩ chống ra, có thế sau một khắc hắn biến sắc. Mặc cho hắn sử xuất lực khí toàn thân, vậy mà cũng vô pháp chống ra thanh dù này. Võ Cát nói, Dương sư huynh, thế nào? Quái, ta thế mà chống đỡ không ra thanh dù này. Dương Tiễn đạo. Mấy kiện bảo vật này hẳn là có khẩu quyết nguyên bộ sử dụng, xem ra chúng ta là không dùng được. Khương Tử Nha nhìn phía sau nói ra, Dương Tiễn, những bảo vật này ngươi trước hết nhận lấy đi, sắc trời không còn sớm, ngày mai còn có đại chiến, ngươi mà lại đi nghỉ ngơi một chút. Đúng. Dương Tiễn cầm ba kiện bảo bối, đi trong phòng của mình nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, trời đã sáng. Lục Xuyên xếp bằng ở chính mình đại trướng bên ngoài. Đối thò đầu ra ánh sáng mặt trời, hô hấp thổ nạp tu luyện nửa canh giờ, nhìn xem thái dương một chút xíu dâng lên. Ầm ầm. Buổi sáng dùng qua cơm về sau, sớm đã lửa giận ngập trời, chờ đợi không kịp ma gia tứ tướng cấp tốc xuất trận. Tại Tây Kỳ thành bắc cửa bên ngoài triển khai trận thế, phái người khiêu chiến. Tây Kỳ trong thành. Khương Tử Nha lúc này không tại trong tướng phủ, mà là bị Cơ Phát mời đi Tây Bá Hầu phủ ổn định thế cục. Phủ thượng, bên trên trăm cái chạy đến hội minh chư hầu đều ở nơi này. Có thể nói ra cái kia sáu châu lớn chư hầu bên ngoài, cái khác chư hầu cơ bản đều đã đến đông đủ. Thế nhưng là giờ phút này, đám người đối với đại thương vây thành biểu hiện ra mấy phần kinh hoảng. Không kinh hoảng không được a. Dù sao, nơi này đại bộ phận chư hầu đều là tiểu quốc chư hầu, đất phong đều chỉ có nho nhỏ 200-300 dặm. Dùng Lục Xuyên lời nói liền là đám ô hợp. Dù sao lần này chân chính nhân vật chính, còn muốn thuộc đại thương cùng những này lớn chư hầu. Thậm chí ở trong mắt Lục Xuyên, địch thủ chỉ có một cái, đó chính là Tây Kỳ. Hắn bọc của nó quát đông lỗ, nam ngạc tại bên trong đều tính không được là đối thủ. Những này tiểu chư hầu lẫn vào việc này, thuần túy liền là dê con non bồi tiếp người ta sói chạy, cũng không nhìn một chút tầng thứ này chiến tranh có phải là bọn hắn hay không lẫn vào nổi. Bất quá có một chỗ tốt, đó chính là bọn họ có thể góp đủ số, tráng thanh thế lớn. Ngẫm lại đi, mấy trăm đường chư hầu a. Cái số này vừa ra tới, nếu là người không biết nội tình thật đúng là dễ dàng giật mình. Hiện tại đại thương quân đội nhanh như vậy đánh tới, bọn hắn sao lại không hoảng hốt, không sợ. Đại sảnh bên trong. Vân chủ khách liệt ngồi mà xuống. Trên nhất là Cơ Phát, phía dưới là Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị thế lực khá lớn chư hầu, hai bên đều đứng đấy hộ vệ, phía sau đánh lấy cờ hiệu. Chú công không cần sầu lo, ta mấy cái kia sư điệt đều không phải người thường, thân mang đạo thuật bản lĩnh phi phàm, có bọn họ cuộc chiến hôm nay có thế thắng. Khương Tử Nha tiến đến mang theo tự tin thấp giọng nói ra, bất quá nay đến hội minh chư hầu rất nhiều, phải chăng để bọn hắn trước phái tướng xuất chiến, lấy tráng ta Tây Kỳ chi uy, tranh thủ hội minh chi lợi. Lục Xuyên vốn định về sau hố đồng đội. Có thế giờ phút này, Khương Tử Nha lại dự định hiện tại liền hố đồng đội. Hắn biết rõ ma gia tứ tướng khó đối phó, cho nên khiến cái này chư hầu đại tướng ra ngoài làm mấy trận. Nếu bọn họ không thu thập được, nhưng là bọn hắn Tây Kỳ người thu thập hết, cái này tự nhiên sẽ để chư hầu đối Tây Kỳ so người khác coi trọng mấy phần. Cơ Phát trầm ngâm không quyết. Khương Tử Nha thấp giọng nói, chú công, chư hầu hội minh, vậy sẽ phải một cái minh chủ. Cơ Phát nói, cái trước có thế, cái sau bàn lại. Báo. Thám bả báo vào đại sảnh bên trong, nói, thừa tướng, ngoài thành đại thương địch tướng bắt đầu khiêu chiến. Khương Tử Nha đối Cơ Phát nói nhỏ hai câu. Cơ Phát gật đầu, nói, phái đại tướng Mã Thành Long xuất trận. Đúng. Đại quân ra ngoài. Ngoài thành. Ma gia tứ tướng cầm binh khí ngạo nghễ đứng ở đại quân trước đó. Bởi vì quá cao to, chỉ là đứng đấy liền cùng đám người cưỡi ngựa bình thường cao, cho nên bọn hắn thích bộ chiến mà không thích tọa kỵ. Ngoại trừ đi đường bên ngoài bọn hắn căn bản không cần tọa kỵ. Ma Lễ Thanh dùng thương, Ma Lễ Hồng làm cho phương thiên kích, Ma Lễ Hải làm cho trảm tướng đại đao, Ma Lễ Thọ là song roi. Lục Xuyên cưỡi ngựa lưu sau lưng bọn họ. Hắn được đến đốc chiến, cũng không thể để bọn hắn chết tại Hoàng Thiên Hóa trên tay. Ầm ầm. Cửa thành mở ra cầu treo buông xuống, Tây Kỳ đại quân giống như thủy triều tuôn ra, tại đối diện xếp hàng chỉnh tề. Đại quân cuối cùng, Na Tra dẫm lên phong hỏa luân, Hoàng Thiên Hóa cưỡi ngọc kỳ lân, Dương Tiễn cùng Kim Tra một tra cưỡi ngựa từ đó đi ra. Mấy người kia là đi ra áp trận. Lúc đầu, bốn huynh đệ đối với Lục Xuyên lời nói là bán tín bán nghi, chỉ là bây giờ thấy sống sờ sờ Dương Tiễn phía sau cái này mấy huynh đệ mới tin Lục Xuyên. Dương Tiễn, ngươi quả nhiên không chết. Ma Lễ Thọ giận dữ nhảy ra ngoài, dùng roi chỉ vào nói, trả ta hoa hồ điêu mệnh tới. Dương Tiễn cười nói, người chết không có thể sống lại, huống chi một cái súc sinh đâu, còn mời bớt đau buồn đi nha. Ngươi. Lời này tựa như một thùng dầu, một chút liền đem Ma Lễ Thọ cho chọc giận, nhảy tiếng lên phía trước nói, Dương Tiễn tiểu nhi, có thể dám đi ra đánh một trận. Dương Tiễn cười không nói. Ta Mã Thành Long đến hội hội ngươi. Đại quân tách ra, một đại tướng dục ngựa phi nước đại mà ra, cầm trong tay hai cái song đao, dưới ánh mặt trời lấp lánh phát sáng. Lăn đi. Ma Lễ Thọ trong mắt chỉ nhận cừu nhân Dương Tiễn, cầm song roi phi nước đại mà ra, bung tẩu ở giữa tại hai người cách xa nhau bất quá ba bốn trượng lúc, một cái roi thép đưa tay ném ra. Răng rắc. Cái kia Mã Thành Long sắc mặt cấp biến, đưa tay lấy song đao đi đón đỡ lại chỉ nghe hai tiếng vang. Song đao cắt thành hai đoạn, liền một roi đều không có nhận hạ liền bị từ trên ngựa đánh xuống. Ngã xuống đất, trong miệng máu tươi cùng nội tạng khối vụn tuôn ra, không một tiếng động. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên sửng sốt một chút. Hắn muốn để Na Tra mấy cái giáo huấn cái này bốn huynh đệ. có thế là thế nào mấy cái kia ra sân, ngược lại bị Ma Lễ Thọ đánh chết một tướng. Mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới lần này Khương Tử Nha cùng hắn đánh cho chủ ý kia là Lạ Thường Nhất Trí. Đều muốn hố đồng đội. Hắn muốn mượn Tây Kỳ chi thủ giết cái này bốn huynh để phách lối khí diễn. Khương Tử Nha đâu, nghĩ cho bọn hắn mượn chi thủ, để chư hầu kiến thức đến bọn hắn Tây Kỳ lợi hại. Dương Tiễn tiểu nhi nạp mạng đi. Ma Lễ Thọ nhặt lên roi, đứng ở trong trận ương lớn lối nói. Báo. Thám mã cấp tốc báo vào Tây Bá Hầu phủ đại sảnh, hầu gia, thừa tướng, mã tướng quân tử trận. Nhanh như vậy. Đại sảnh chư hầu nhìn chung quanh một chút, trao đổi ánh mắt, xì xào bàn tán. Cái này đại tướng ra ngoài mới bao lâu, nhanh như vậy liền chết. Là đối thủ quá mạnh vẫn là Tây Kỳ người không còn dùng được. Chư hầu có chút khinh thị Tây Kỳ. Khương Tử Nha tướng hết thảy thu hết vào mắt, nói, vậy liền phái tả tướng quân Phan Lập xuất trận. Thám tử chạy ra ngoài. Không bao lâu. Báo. Thám tử lại trở về, nói, thừa tướng, Phan tướng quân cũng tử trận, địch tướng Ma Lễ Thọ lại khiêu chiến. Ừm. Chư hầu vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Đã sớm nghe nói, trước đó không lâu Tây Kỳ thứ nhất đại tướng Nam Cung Thích chết rồi. Hiện tại xem ra không có Nam Cung Thích, cái này Tây Kỳ liền giống bị nhổ răng lão hổ, không có gì người tài rồi nha. Lần này bọn hắn nhìn thấy Khương Tử Nha nhíu mày. Rất nhanh, Khương Tử Nha lại phái ra một người. Bất quá lại bị đánh chết. Như thế, liên tiếp chết 5 cái, mà Khương Tử Nha phái người xuất trận lúc suy nghĩ thời gian cũng càng ngày càng lâu. Lông mày cũng nhăn càng ngày càng sâu. Chư vị hầu gia. Khương Tử Nha bỗng nhiên chắp tay nói, không biết vị kia hầu gia đại tướng có thế trảm này địch tướng. Rốt cục, lần thứ 6 lúc Khương Tử Nha hướng chư hầu cầu viện. Quả nhiên không ai có thế phái. Chư hầu nhìn chăm chú một cái không hẹn mà cùng lộ ra một sợi ý cười. Nguyên lai Tây Kỳ thanh danh như vậy lớn, chỉ là dựa vào một cái Nam Cung Thích chống đỡ a. Nếu là còn có đại tướng, sao lại hiện tại không phái đi ra mà thụ đám người trò cười. Phải biết, mới vừa rồi còn có một vị Tây Bá Hầu nghĩa tử cũng xuất trận bị đánh chết. Bản hầu có đại tướng Kim Thành, võ nghệ cao cường, nhất định có thể chém xuống địch tướng đầu chó. Lúc này một đường chư hầu mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp đường này chư hầu vị trí ở trung ương. Mang trên mặt một tia đắc ý. Đừng nói, tại lớn chư hầu trước mặt trang bức cảm giác, thật đúng là thoải mái a. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 303, ta có bên trên đem. Chư hầu hội minh, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là mặt mũi hai chữ. Có ít người liền thích vô cùng hưởng thụ loại kia đám người chú mục cảm giác. Rất rõ ràng. Vị này chư hầu liền là loại kia người. Tại chư hầu bên trong của hắn đất phong cùng thực lực đồng thời không coi là đỉnh tiêm, đương nhiên cũng không có rất yếu, là thuộc với loại kia không trên không dưới bên trong chư hầu. Điểm này, hắn lúc này trong đại sảnh vị trí có thể khía cạnh nói rõ. Hôm nay thiên hạ chư hầu hội minh, tứ đại chư hầu đến 3 cái, còn có rất nhiều thế lực cũng không nhỏ chư hầu đến chỗ này. Hắn tại những này chư hầu bên trong đồng thời không thế nào thu hút. Nếu như không phải hiện tại mở miệng, chỉ sợ cũng sẽ một mực không có có tồn tại cảm giác xuống dưới. Hắn không thích dạng này không có có tồn tại cảm giác xuống dưới. Cũng may cơ hội tới. Suy nghĩ một chút, lần này liền tứ đại chư hầu một trong Tây Kỳ đều không giải quyết được địch tướng. Nếu như bị hắn giải quyết, đến lúc đó cái kia chúng chư hầu biểu lộ. Mà lại, hắn tọa hạ đại tướng Kim Thành võ công mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ hắn người chủ tử này không rõ ràng sao? Có thể lực bắt sư hổ, từng dùng chân đá chết qua gấu đen cùng điếu tình bạch ngạch lớn hổ, dũng quan tam quân. Đối với người này hắn rất có lòng tin. Khương Tử Nha vuốt cằm nói, vậy liền mời Kim Thành tướng quân ra ngoài phá địch. Đại sảnh bên ngoài, Kim Thành đề trên búa ngựa ra khỏi thành nghênh chiến đi. Ngoài thành, Khương Tử Nha đến cùng đang đánh manh mối gì? Lục Xuyên ngồi ở trên ngựa trầm ngâm, Ma Lễ Thọ cầm roi đứng ngạo nghễ trong chiến trường, dưới chân đã đổ Tây Kỳ năm viên đại tướng. Thế nhưng là Dương Tiễn, Na Tra mấy người đều tại áp trận, nhưng không thấy bọn hắn ra sân đến làm. Nhìn về phía Dương Tiễn bọn hắn lúc, hắn cũng không thể nhìn ra một thứ gì tới. Trên thực tế, tự liền Dương Tiễn bọn hắn cũng không biết Khương Tử Nha tại có chủ ý gì. Mắt thấy phe mình đại tướng một cái tiếp một cái đổ xuống, nhưng chính là không phái bọn hắn ra sân, Na Tra mấy cái trong lòng đều có chút nén giận. Cũng không biết cái này sư thúc đến cùng là nghĩ như thế nào. Na Tra nhìn hồi lâu, có chút không kiên nhẫn nói, những người này căn bản không phải Ma gia tứ tướng đối thủ, phái bọn hắn bên trên thứ trừ mất mạng còn có cái gì dùng. Đúng rồi. Hoàng Thiên Hóa Kỵ Ngọc Kỳ Lân, đề xong chủ ý, nhìn qua phía trước nói, bốn tên kia không có bí bảo. Nếu là chúng ta đi lên, sớm liền đem bọn hắn thu thập hết rồi. Các ngươi gấp cái gì? Dương Tiễn nói, sư thúc hắn an bài như vậy tự có đạo lý của hắn, chúng ta chỉ cần nghe lệnh chính là, chắc chắn sẽ có ra sân cơ hội. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thương quân trận doanh. Lục Xuyên cũng đang nhìn bên này. Đúng, Dương sư huynh. Na Tra mấy người đối Dương Tiễn cái này đánh ra tới sư huynh vẫn là gắng phục tức giận. Tất nhiên Dương Tiễn mở miệng, bọn hắn cũng liền không lại cào nhau. Ầm ầm. Lúc này Tây Chu đại quân tách ra, Nhất Kỵ lại lần nữa phi nước đại mà ra, hướng phía Ma Lễ Thọ phóng đi. Trên lưng ngựa, nhấc lên búa đại hán quát nói, ta chính là Vân Châu thượng tướng Kim Thành, địch tướng, để mạng lại. Phi. Ma Lễ Thọ khinh thường, đề roi một chỉ dưới chân, cười lạnh nói, lão tử dưới chân đều là thượng tướng. Hí hí hai hi. Hi. Tuấn mã đảo mắt lao vùng vụt mà tới, sắp đến lúc, Kim Thành ghìm lại dây cương, lập tức tuấn mã hai vó câu dơ lên hung hăng đạp hướng Ma Lễ Thọ. Đó là cái lão tướng. Ma Lễ Thanh nói ra, nhưng là trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Đây là giao đấu lúc phi thường sắc bén một chiêu, tuấn mã phi nước đại lúc cái kia một đạp chi lực chừng mấy ngàn cân, có thể đem mấy người tươi sống đạp chết. Chỉ là một chiêu này, cần võ tướng có nhất định kinh nghiệm, có thể đem khống thích hợp khoảng cách, cùng dưới thân tọa kỵ cũng muốn tốt, còn có cả hai phối hợp. Cho nên, bình thường võ tướng đều làm không được. Đã từng liền không biết có bao nhiêu võ tướng chết tại một chiêu này phía trên. Đến hay lắm. Ma Lễ Thọ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại vứt xuống sông roi một cái cất bước tiến lên, hai bàn tay khổng lồ cùng trước ngựa vó ầm vang đâm vào một chỗ. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng. Con ngựa này đạp xuống tới không chỉ có không có làm bị thương hắn mảy may, ngược lại bị hai cánh tay hắn hất lên, liên đới người cưỡi ngựa hất bay ra ngoài. Ầm vang rơi xuống đất, đem Kim Thành ngã cái thất điên bát đảo. Ma Lễ Thọ vỗ vỗ bàn tay lớn bên trên đất, đi đến cái kia Kim Thành cùng trước, như là gà con dẫn theo đầu của hắn, nói, ngươi gọi là cái gì nhỉ, bản soái mới vừa rồi không có nghe rõ. Nói xong, cười lớn một tiếng, chân phải giẫm một cái, Kim Thành đại phủ chấn bay lên, phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, chém xuống chủ nhân đầu lâu. Ha ha ha, Dương Tiễn, Na Tra, các ngươi những này rùa đen rút đầu. Ma Lễ Thọ dẫn theo đầu cười to nói, chính mình không dám ra đến, phái những thứ vô dụng này ra hỏa đi tìm cái chết. Ngươi! Na Tra giận dữ, nghĩ ra trận lại bị Dương Tiễn đưa tay ngăn lại, lắc đầu. Nghe sư thúc, không muốn trái với quân lệnh. Lục Xuyên cũng tướng một màn này thu hết vào mắt, thầm nghĩ, Khương Tử Nha đây là nghĩ xa luân chiến à? Xa luân chiến, ý là Khương Tử Nha nghĩ phái người tiêu hao ma gia tứ tướng khí lực. Cho dù tốt để Dương Tiễn bọn hắn xuất mã lúc thu thập ma gia tứ tướng. Hắn tuy rằng không có đoán ra Khương Tử Nha muốn hố đồng đội, nhưng xa luân chiến còn là nghĩ đến. Khương Tử Nha đích thực có này dự định. Trong thành. Đi không bao lâu, Thám Mã lại tới báo, Kim Thành xuất chiến, chưa kịp hợp lại liền bị Ma Lễ Thọ chém. Cái gì? Mới Vân Châu đợi chấn động vô cùng, có chút không dám tin tưởng, trên mặt còn có chút cuộn bách. Vừa khoe khoang khoác lác, xuất mã liền hợp lại cũng chưa tới liền bị người chém. Cái này khiến hắn từ làm náo động biến rất mất mặt. Ngoài ra hắn ẩn ẩn còn có chút bất an. Kim Thành nhiều lợi hại hắn biết rõ, thế nhưng là liền Ma Lễ Thọ một chiêu đều không có tiếp xuống, cái kia địch tướng lại cái kia mạnh bao nhiêu. Hừ. Khương Văn Hoán khẽ nói, đường đường chư hầu liên quân, chẳng lẽ liền một cái đại tướng đều không có, cho nên để địch tướng diễu võ dương oai, xem chúng ta trò cười sao. Ta có thượng tướng Trương Viêm có thể cảm cái này phách lối địch tướng. Khương Văn Hoán lời nói vẫn là có tác dụng, lại có chư hầu mở miệng nói. Thượng tướng Trương Viêm sách thương lên ngựa. Chỉ một lúc sau. Báo, thượng tướng Trương Viêm không ra hợp lại liền bị địch tướng đánh chết. Ta có thượng tướng Ngô Mông. Báo, thượng tướng Ngô Mông không ra ba hợp bị địch tướng giết chết. Liên tiếp mấy vị chư hầu dưới trướng thượng tướng xuất mã. Nhưng mà đều không ngoại lệ đều bị trảm ở dưới ngựa. Chư hầu hít một hơi lãnh khí. Phái ra thượng tướng chư hầu gọi là một cái đau lòng a, đây đối với mặt quái vật gì a? Không chơi được hay không? Khương Tử Nha nói khẽ. Còn có vị kia lớn đen. Chư hầu mới không khỏi biến sắc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lần này không ai mở miệng. Còn đi. Lão đầu nhi, ngươi rất hư a. Chúng ta đều đã chết năm cái thượng tướng, đều chết sạch chúng ta còn thế nào hỗn. Được rồi, chúng ta không làm náo động, ra không dậy nổi. Đây là các ngươi Tây Kỳ phiền phức, vẫn là lưu cho chính các ngươi đi giải quyết đi. Tăng thêm Tây Kỳ, lúc này đã có gần 10 viên đại tướng bị trảm ở dưới ngựa. Thế nhưng là bọn hắn còn không biết lúc này ma gia tứ tướng, bọn hắn không có bí bảo phía sau tựa như không có răng lão hổ. Nếu là có bí bảo tại. Tướng phụ, không sai biệt lắm. Cơ Phát thấp giọng nói, như lại không ra tay, chỉ sợ sẽ dao động bên ta quân tâm. Điểm ấy không sai. Khương Tử Nha kế hoạch đích thực đối Tây Kỳ có lợi. Cần phải lại như thế hố xuống dưới, mắt thấy ân thương đại tướng lợi hại như thế, cái nào chư hầu còn dám đi theo đám bọn hắn tạo phản. Đúng. Khương Tử Nha bất động thanh sắc gật đầu. Nói, người tới, phái Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Na Tra huynh đệ xuất trận. Quân lệnh lại đi. Chư hầu nghe vậy tả hữu nhìn chăm chú một cái, trao đổi một cái ánh mắt, nhưng là đều âm thầm lắc đầu. Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Na Tra huynh đệ. Cái này đều ai vậy, không biết a, một cái đều chưa nghe nói qua. Bất quá cái kia địch tướng liền bọn hắn thượng tướng đều đánh không lại, những người này có thể làm sao? Chư hầu trong lòng đánh lên trống, bất quá dù sao là Tây Kỳ người, bọn hắn cũng không cần đến nhiều quan tâm. Quân lệnh truyền đến ngoài thành. Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Na Tra huynh đệ, thừa tướng mệnh các ngươi xuất chiến. Na Tra lắc lắc bả vai cùng cổ, cười, các huynh đệ, rốt cục đến chúng ta ra sân. Giá! Hoàng Thiên Hóa là người nóng tính, sớm đã kìm nén không được, thôi động Ngọc Kỳ Lân xông ra trận đi. Đừng nghĩ vượt lên trước, lưu một cái cho ta. Na Tra thả người nhảy lên nhảy dựng lên, dưới chân phong hỏa luân xuất hiện, kéo theo hắn lao vùng vụt xuất trận. Dương Tiễn mấy người nhanh chóng đuổi theo. Nhị đệ, tam đệ, đi. Ma Lễ Thanh thấy thế nói, Lục đại nhân, đại quân liền giao cho ngươi chỉ huy. Dứt lời, ba người bước nhanh chân trùng sát tiến lên. Tốc độ của bọn hắn chạy, thậm chí so tuấn mã đều phải nhanh hơn mấy phần. Ai ai ai? Lục Xuyên không có gọi lại mấy người, im lặng nói, ta cũng nghĩ lên a. Hắn nhìn về phía đối diện lao ra năm người, âm thầm chọn đối thủ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dần dần khóa chặt một người trong đó. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 304, con vịt đã đun sôi bay. Hoàng Thiên Hóa. Lục Xuyên ánh mắt rơi tại trên người hắn. Hắn có toàn tâm đinh, đây là một kiện hết sức lợi hại ám khí, xuyên tim mà qua, bách phát bách trúng. Lúc đầu Ma Gia bốn huynh đệ bị Dương Tiễn trộm đi bảo vật, đến mức toàn đưa tại cái này ám khí bên trên, chết tại Hoàng Thiên Hóa trong tay. Nếu như hắn không ngăn cản, chỉ sợ hôm nay liền là Ma Gia tứ tướng mất mạng thời điểm. Có thể hay không cứu bốn người này mệnh, liền tại hôm nay nhất cử. Giết! Ma Gia tứ tướng trống to, dẫn theo binh khí, nhanh chân bôn tẩu ở giữa, phát ra hùng hồn chân khí ba động, khí tức kinh khủng tràn ngập. Oanh! Mặt đất cũng theo đó chấn động, thanh thế dọa người. Bốn người này chừng 2 mét khối cao, thân hình to lớn, thể phách hùng tráng, khuôn mặt cũng sinh 10 phần có đặc điểm. Phẫn nộ lúc, bọn hắn liền cùng bốn tôn trong miếu trợn mắt kim cương thiên vương giống nhau như đúc, khí thế khiếp người. Lúc này bọn hắn liền là như thần ma bình thường thân ảnh. Tây Chu đại quân cách lấy rất xa, cũng bị bọn hắn loại khí thế này cho kinh hãi đến, nhìn không được lui một bước. Oanh! Dương Tiễn, Na Tra mấy người phía trước tiến tầm đó, cũng phóng xuất ra trên thân khí tức. Người còn chưa tới, khí tức liền phô thiên cái địa càn quét mà đi, tại giữa song phương triển khai va chạm mạnh. Ngoại trừ cái này chính người phát ra vang động bên ngoài, hai bên đại quân lặng ngắt như tờ, đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người, không dám phát ra một tơ một hào tiếng vang. Cái này là phàm nhân tầm đó đại chiến vẫn là thần tiên cấp độ đang đánh nhau. Hai bên đại quân đều bị trấn trụ. Phát cái gì ngốc? Lục Xuyên quay đầu nhíu mày lớn tiếng nói, còn không tranh thủ thời gian cho nguyên soái nhóm họ hét trợ uy. Đối với cái này Ma Gia tứ tướng hắn cũng là rất phục tức giận. Cái khác quan tổng binh, thủ hạ cũng có một chút quan tiên phong A thiên tướng phó tướng loại hình trợ thủ. Thế nhưng là cái này bốn huynh đệ cái gì cũng không có. Tổng binh bốn huynh đệ cùng một chỗ làm, quan tiên phong cũng là bọn hắn kiêm nhiệm, phó tướng thiên tướng vẫn là bọn hắn bốn cái làm thay. Bởi vậy, cái này bốn huynh đệ một khi xuất trận, thủ hạ kia cái này đại quân cũng không liền không ai quản rồi sao. Giết, giết, giết. Lục Xuyên giơ cao cánh tay đi đầu hô một tiếng. Cuộc chiến này, khí thế, cũng chính là sĩ khí điểm này vô cùng trọng yếu. Tại phân ra thắng bại trước đó khí thế nhất định không thể thua. Giết! Sau một khắc nơi này sôi trào. Lần này Ma Gia tứ tướng mang đến trọn vẹn 10 vạn đại quân. 10 vạn, đây là một cái khái niệm gì? Liền là phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đen nghìn nghịt, toàn mẹ nó chính là người. Tại Lục Xuyên dẫn đầu dưới, cái này 10 vạn người lúc này tất cả đều a quát lên, cho Ma Gia tứ tướng reo hò hò hét. Thanh âm kia, thật sự là đinh tai nhức óc. Tràng diện kia, thật sự là tương đương hùng vĩ. Giết! Ma Lễ Thanh thực lực mạnh nhất, đón nhận dục ngựa lao nhanh mà đến Dương Tiễn. Quang hoa bộc phát, chỉ là một quyền liền tướng Dương Tiễn ngồi xuống chiến mã làm máu thịt be bét, tại chỗ chết thảm. Dương Tiễn bay lên trời né qua một quyền này, trường thương lắc một cái, tựa như một đạo chớp giật vạch phá bầu trời, đâm về Ma Lễ Thanh cổ họng. Lại tại lúc này, Ma Lễ Thanh trường thương cũng xuất hiện đẩy ra hắn thương. Song súng tựa như hai con du long, triển khai đại chiến. Hùng hồn tiên thiên chân khí xé rách không khí, phát ra tiếng nổ đùng đoàn, mặt đất đều nổ tung, bụi đất tung bay. Tại bên này động thủ thời điểm, bên cạnh chiến sự cũng cùng một chỗ mở ra. Ma Lễ Hồng đối mặt Kim Tra một Tra huynh đệ, Ma Lễ Hải cùng Na Tra làm khó phân thắng bại. Ma Lễ Thọ vốn định làm Dương Tiễn, nhưng mà bị đại ca tuyển chọn, vậy hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn Kỵ Ngọc Kỳ Lân Hoàng Thiên Hóa. Tiểu tử, Dương Tiễn giết chết ta Hoa Hồ Điêu, hôm nay liền bắt ngươi đền mạng. Ma Lễ Thọ nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra dọa người khí huyết, tràn ngập đáng sợ ba động, lệnh ở đây binh lính bình thường hải hùng khiếp vía, cảm nhận được tim đập nhanh. Luyện khí sĩ chủ tu tinh, khí, thần, võ giả chủ tu nhục thân và khí huyết. Dõng dạc. Hoàng Thiên Hóa cười lạnh, hai chân kẹp lấy, Ngọc Kỳ Lân thả người nhảy lên, một bước liền đến Ma Lễ Thọ phụ cận. Oanh. Ngọc Kỳ Lân hai vó câu giơ lên, phát sáng quang hoa, như trước đó kim thành ngựa bình thường lại lần nữa triều Ma Lễ Thọ dẫm đạp xuống dưới. Chỉ là lần này đồng loạt rơi xuống còn có của hắn một cái chùy bạc. Ngân quang sáng lạng, phản phất một dải ngân hà, một tiếng ầm vang rơi xuống, liền không khí tựa hồ cũng không chịu nổi một chùy này chi lực. Vô dụng. Ma Lễ Thọ vừa định cười lạnh, muốn cùng vừa rồi đồng dạng tới một cái lực nâng hoa sơn, đối phó chiêu này, lại đột nhiên biến sắc cấp tốc tránh ra. Ngọc Kỳ Lân phát sáng hai vó câu rơi trên mặt đất, hai tiếng nổ vang, mặt đất lập tức bị dẫm ra hai cái hố to đi ra. Đang. Bất quá còn có Hoàng Thiên Hóa một gõ, Ma Lễ Thọ giơ lên song roi rút đánh qua. Một thanh âm vang lên về sau, Ma Lễ Thọ hai tay không khỏi một trận tê dại, mà Hoàng Thiên Hóa chủ y trực tiếp bị đánh bay trở về. Hảo tiểu tử, khí lực thật là lớn. Ma Lễ Thọ có chút kinh dị đạo, hắn lại không biết cái này xiển giáo đệ tử đời ba bên trong bao nhiêu đều đi được là nhục thân thành thánh con đường. Cũng chính là, luyện khí đồng thời như võ giả bình thường kim tu nhục thân. Đừng nhìn lấy mấy người tuổi còn nhỏ, nhưng đều là luyện thần cảnh, cái kia nhục thể của bọn hắn cùng lực lượng liền sẽ không so với bình thường tiên thiên võ giả yếu. Bất kể thế nào tính, bọn hắn đều là cùng một cấp bậc đối thủ. Kinh người đại chiến ở đây triển khai. Cái này chính người tại đại quân trong mắt đã cùng thần ma không có gì khác biệt. Mặt đất sớm đã sụp ra từng cái một hố to, đất đá tất cả đều bị bọn hắn lực lượng chấn vì bột mịn, đón gió tung bay. Mà lại tại đại chiến thời điểm, coi như không có bí bảo. Bốn người này đối đầu năm người cũng không rơi xuống hạ phong. Không hổ là tương lai tứ đại thiên vương. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, trong lòng không được tán thưởng mấy người kia. Trong thành. Giết. Giết. Giết. Ngoài thành hò hét cùng kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, liền xem như trong thành chư hầu cũng đều nghe được, thậm chí rõ ràng có thể nghe. Chư hầu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trao đổi ánh mắt lúc, đều có chống lui quân chi ý. Cái này phía ngoài tình trạng hiện tại thế nào, vừa rồi mấy người kia chết sao? Làm sao còn không có thám tử báo tin đến? Có lẽ là, không phải quân địch làm sao lại khí thế như vậy rào rạc. Có lẽ tới báo tin người trên đường. Chư hầu trong lòng đều có chút bất an. Khương Tử Nha thấy được những này, nhưng lại đương cái gì cũng không thấy. Coi như nhìn thấy, hắn lại có thể nói cái gì, trấn an. Vậy còn không như đợi đến kết quả xuống tới, dùng sự thực đến nói chuyện, đỉnh qua hắn thiên ngôn vạn ngữ. Ngoài thành. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, mấy phương chiến trường giao thủ mấy chục chiêu. Có thế một phe là thiên hạ danh tướng, một phe là xiển giáo đệ tử. Mà lại, song phương ngạnh thực lực cơ bản ngang hàng. Cho nên trong thời gian ngắn đều không thể phân ra thắng bại, như muốn chia ra thắng bại, chỉ có một cái biện pháp. Dùng pháp bảo. Nhìn bảo. Quả nhiên, sau một khắc Kim Tra Mộc Tra đưa tay ném một cái, hai người bốn cây bảo kiếm toàn bộ bay ra, hóa thành kiếm quang vãng lai gào thét lao vùng vụt, từ bốn phương tám hướng vây công Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng đối đầu hai người vốn là có chút phí sức, lần này tăng thêm phi kiếm. Rất nhanh liền duy trì không được trên thân bị kiếm cắt ra số đạo vết thương, máu tươi vẩy ra. Ma Lễ Hồng đại kích lay động, đập mở hai đạo đánh tới có thể đem chính mình bổ ra khủng bố kiếm khí. Thế nhưng là kiếm khí phía sau hai đạo nhân ảnh đột nhiên mà tới, tướng hai cái phát sáng thủ trưởng ấn tại trên lồng ngực của hắn. Oanh! Ma Lễ Hồng bị thương, thổ huyết bước nhanh trở ra, cuối cùng đại kích tại sau lưng trên mặt đất khẽ chống, mới miễn cưỡng không có đổ xuống. Thế nhưng là hai đạo thân ảnh kia, cùng trên trời bốn thanh phi kiếm lại đột nhiên mà tới. Lão nhị. Nhị ca. Còn lại ba người gầm thét, thế nhưng là bị cuốn lấy phía sau căn bản là không có cách phân thần đi ra đi giúp Ma Lễ Hồng. Bọn hắn đối thủ thực lực cùng bọn hắn tương đương, nếu là phân thần, cũng phải bị thương nặng. Hoàng Thiên Hóa. Lục Xuyên không để ý đến những này, mà là nhìn chòng chọc vào Hoàng Thiên Hóa, hai mắt không dám nháy một cái, một tay rủ xuống, trong tay vân vê mấy cái vũ tiễn. Hắn đang chờ. Các loại Hoàng Thiên Hóa dùng toàn tâm đinh. Tiểu tử kia toàn tâm đinh quá lợi hại. Khó lòng phòng bị, coi như sớm biết hắn cũng không dám có một giây phân thần. Không phải, Ma Lễ Thọ hẳn phải chết. Đang. Ma Lễ Thọ trong lòng sốt ruột, song roi chấn khai Hoàng Thiên Hóa, nghĩ đi cứu viện hắn nhị ca. Hoàng Thiên Hóa mượn cơ hội hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, Ngọc Kỳ Lân thông nó ý nhảy lên thiên không, Hoàng Thiên Hóa tướng một gõ treo ở lưng Kỳ Lân bên trên, lật lòng bàn tay xuất hiện một đạo dài hơn 7 tấc, ánh lửa lượn lờ đinh dài. Đến rồi. Lục Xuyên tinh thần cao độ tập trung, nhìn đến đây trong nháy mắt khẽ động. Đưa tay ba đạo thanh quan triều Ma Lễ Thọ gào thét mà đi. Chết. Hoàng Thiên Hóa quát lạnh một tiếng, tướng toàn tâm đinh phát ra, hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện, gần như nhìn không thấy kim quang bắn về phía Ma Lễ Thọ. Đinh. Một thanh âm vang lên phía sau, phốc một tiếng, Ma Lễ Thọ một cái bả vai bị xuyên thủng, kim quang kia nhúng máu phía sau trở về Hoàng Thiên Hóa trên tay. Nguy hiểm thật, đoán trúng. Lục Xuyên thở dài một ngụm, mười phần may mắn, cao quát một tiếng nói, Ma Nguyên Soái, nhanh rút lui. Của hắn Long Chim Mũi Tên tốc độ rất nhanh, nhưng hắn từ toàn tâm đinh chiến tích suy đoán Long Chim Mũi Tên là tuyệt so ra kém. Sự thật chứng minh, điểm này hắn đoán đúng rồi. Bởi vậy vừa rồi hắn trước thời gian bắn tên, từ ba phương hướng dự đoán trước toàn tâm đinh quỷ tích, nghĩ tiến hành ngăn chặn hoặc cải biến quỷ tích. Hắn cũng đang đánh cược, bởi vì cái này toàn tâm đinh quá lợi hại, bách phát bách trúng, xuyên tim mà qua, khó lòng phòng bị. Không phải hắn cũng không có biện pháp tốt có thể ứng đối. Mặc dù hắn không có ngăn lại toàn tâm đinh, bắn trúng Ma Lễ Thọ, nhưng tốt đang thay đổi quỷ tích, chệch hướng mấy phần bắn trúng bả vai mà không phải trái tim. Dạng này còn có cứu. Dưới mắt, cái này mấy huynh đệ bị đánh thảm như vậy về sau, hẳn là liền sẽ không lớn lối như vậy. Cho nên hôm nay hắn giáo huấn mấy người kia mục đích cũng coi như đạt thành, trở về không sai biệt lắm có thể thu phục mấy người bọn họ. Sau đó, liền nên hắn đi Tây Kỳ đem bọn hắn bí bảo cùng trang bị cầm về. Rút lui. Ma Lễ Thanh hét lớn, Ma Lễ Hải, bị thương Ma Lễ Thọ bắt đầu rút lui. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, lưu lại một cái. Ma Lễ Hồng bị thương nghiêm trọng, lúc này sắp không chống đỡ được nữa. Kim Tra một Tra huynh đệ lại lần nữa liên thủ mà đến phân biệt một chưởng vỗ hướng Ma Lễ Hồng. Hai người một lòng muốn lưu lại Ma Lễ Hồng, cho nên một chưởng này chưởng lực hùng hồn khủng bố, xuống dưới tuyệt đối có thế muốn Ma Lễ Hồng mệnh. Ầm. Một bóng người đột nhiên mà tới, xuất hiện tại Ma Lễ Hồng trước người, để Kim Tra một Tra lấy làm kinh hãi. Bất quá hai người chưởng lại không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục ầm vang hướng về phía trước đánh tới. Vô luận như thế nào, hôm nay cái này tứ tướng đều muốn một người lưu cái mạng lại tới. Ở trong đó Ma Lễ Hồng bị thương nặng nhất, ngoài ra cũng là khắc chế bọn hắn Hỗn Nguyên Tán người sở hữu, cho nên nhất định phải loại trừ. Người này cũng không nói một lời, chỉ là vận song chưởng đánh ra, cùng Kim Tra một Tra song chưởng kích cùng một chỗ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tựa như đại địa sụp ra, ba người trực tiếp bị hào quang chói mắt nơi bao bọc, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Dưới chân bọn hắn đại địa cũng ầm vang vỡ nát chìm xuống, để bọn hắn rơi tại trong hầm. Một chưởng về sau, ba người vừa chạm liền tách ra. Đạo thân ảnh kia cấp tốc lóe ra hố to, đỡ dậy Ma Lễ Hồng. Ngươi. Ma Lễ Hồng có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt người tới. Làm sao có thể là hắn? Đi. Người kia nói, hai người hóa thành một ánh lửa xông lên trời. Cơ hồ vừa đi Kim Tra một Tra liền từ trong hầm nhảy ra, nhìn lên bầu trời đoàn kia đi xa ánh lửa, phẫn nộ muốn đuổi theo. Chỉ thiếu một chút mà liền đắc thủ, bọn hắn sao lại như vậy cam tâm nhìn xem con vịt đã đun sôi bay. Đừng đuổi theo. Dương Tiễn tới ngăn bọn họ lại. Nhìn hướng lên bầu trời nói, chúng ta đại chiến một trận công lực hao tổn nghiêm trọng, có thế tên kia vẫn luôn tại xem náo nhiệt, không có động thủ. Tên ghê tởm. Kim Tra một Tra khí nhịn không được trực dậm chân, gọi là một cái nổi nóng, không cam tâm a. Mắt thấy muốn làm chết một cái, kết quả được người cứu đi, thật mẹ nó quá ác tâm người. Gia hỏa này bây giờ có thế cùng huynh đệ các ngươi đối một chưởng mà lông tóc không tổn hao gì, xem ra những năm này, của hắn thực lực cũng tiến rất xa a. Dương Tiễn vừa nói vừa bật cười nói, cũng thế. Những năm này chúng ta đều tại tu luyện tiến bộ, hắn làm sao có thể còn dậm chân tại chỗ. Đó là chúng ta đại chiến phía sau chân khí hao tổn nghiêm trọng. Một Tra tương đối tuổi trẻ, không phục nói, bằng không hắn cũng chưa chắc đỡ được huynh đệ chúng ta một chưởng. E rằng đi, ai biết được. Dương Tiễn lẩm bẩm, tên kia liền là không cùng người động thủ, ta cũng nhìn không thấu. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 305, thực lực đánh mặt. Những này phiển giáo đệ tử đời ba bị 12 thượng tiên tuyển về sau, mang về núi truyền đạo truyền nghề, dạy bọn họ tu luyện. Tại xuống núi trước, bọn hắn cơ hồ không cùng bất kỳ đồng môn đã từng quen biết. Điểm này tại mọi người sau khi xuống núi, không quen nhau, thậm chí còn đánh nhau có thể thấy được. Những người cùng thế hệ này bên trong, cùng Lục Xuyên đã từng quen biết từng có gặp nhau không nhiều, tính được chỉ có hai cá nhân. Dương Tiễn, Na Tra. Bất quá muốn nói lên đối Lục Xuyên hiểu rõ, Na Tra cũng so ra kém Dương Tiễn. Dù sao, hai người từng tại Ngọc Tuyền Sơn cùng một chỗ học nghệ mấy năm, luận giao tình cùng giải cũng coi như phi thường sâu. Bất quá tại Ngọc Tuyền Sơn mấy năm, thẳng đến xuống núi hắn cũng không có gặp nghiêm túc cùng hắn đánh một trận, luôn là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Hắn mạnh hơn, nhưng có vẻ như Lục Xuyên cũng không kém bao nhiêu, đây là trong lòng của hắn hạ kết luận. Hôm nay một màn này tự hồ cũng ấn chứng điểm này. Mấy người nhìn về phía đối diện. Ma Lễ Thanh ba người đã mang theo đại quân đội ngũ hướng về phía sau doanh trại triệt hồi. Lúc này, A người kêu biến thành Tây Kỳ đại quân. Bọn hắn hưng phấn hô to, vì vì Dương Tiễn, Na Tra các loại làm thắng người reo hò, thanh âm như sóng triều thay nhau nổi lên. Đắc thắng về sau, khí thế của bọn hắn lập tức nhấc lên. Hoàng Thiên Hóa lại hạ kỳ lân, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem mới ma lễ thọ chỗ đứng chi địa. Hoàng sư đệ, ngươi thế nào, thủ thắng giống như không quá cao hứng a? Dương Tiễn cùng Na Tra mấy người cảm giác có chút kỳ quái, đi tới. Các ngươi nhìn. Hoàng Thiên Hóa chỉ trên mặt đất đạo. Mấy người kinh ngạc nhìn lại, liền thấy trên mặt đất tán lạc mấy cái lông vũ, hai cái hoàn hảo, ba cái cắt thành vài đoạn. Đây là... Đám người không hiểu, chỉ có Dương Tiễn ánh mắt ngưng tụ, ngồi xuống cầm lấy lông vũ nhìn một chút. Ma lễ thọ vừa rồi bản hội chết tại ta toàn tâm đinh phía dưới. Hoàng Thiên Hóa lắc đầu nói, đáng tiếc, ta một kiện đại công không có. Trong thành. Tây Bá Hầu Phủ đại sảnh. Nghe được treo hò, chúng chư hầu yên lặng chờ đợi kết quả. Trong lúc nhất thời không có người tại lên tiếng. Nhìn về phía Khương Tử Nha cùng Cơ Phát lúc chỉ thấy hai người mặt không biểu tình, cũng đang chờ đợi. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Rất nhanh thám tử tiến đến. Báo, hầu gia, thừa tướng, quân ta đại thắng, Dương tướng quân mấy cái đánh bại địch tướng, Thương quân đã rút lui. Thám tử trên mặt cũng mang theo kích động. Khương Tử Nha ám ám nhẹ nhàng thở ra, Cơ Phát cũng thần sắc buông lỏng. Thắng. Chúng chư hầu ánh mắt một chút tại rơi tại thám tử kia trên thân, có chút không dám tin, cảm giác chính mình có nghe lầm hay không. Thắng. Làm sao có thể, Tây Kỳ thứ nhất đại tướng Nam Cung Thích đều đã chết, làm sao còn có thể làm thắng. Vừa rồi chết nhiều như vậy thượng tướng, bọn hắn tất cả đều vũ dũng qua người thanh danh tại ngoại, bọn hắn không có thắng ngược lại bị mấy cái hạng người vô danh làm thắng. Tất cả mọi người trăm bề lại không hiểu được. Bất quá lúc này có một điểm cái kia là có thể xác định. Chúng chư hầu nhìn về phía Cơ Phát ánh mắt, lập tức liền có chút không giống. Xem ra cái này Tây Kỳ, đồng thời không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản a. Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận ánh mắt tâm có linh tê như vậy giao hội, lóe lên một sợi ngầm hiểu lẫn nhau ánh sáng. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính một tin tức tốt. Đại thương tại, bọn hắn cùng Tây Kỳ chính là minh hữu. Thế nhưng là đợi đến đại thương một vong, bọn hắn những người này liền tất cả đều là vương giả tranh bá trên đường đối thủ. Bọn hắn cũng không hy vọng đối thủ này quá mức cường đại. Ân thương trong đại doanh. Xoẹt. Một ánh lửa từ trên trời giáng xuống, cả kinh một đám lưu thủ binh sĩ quá sợ hãi. Vừa định áp dụng hành động ánh lửa liền đột nhiên tiêu tán, một người bả vai dựng lấy mặt khác thụ thương một người ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Lục Xuyên cùng Ma Lễ Hồng. Mặc dù bọn hắn cuối cùng mới rút lui, nhưng tới lại muốn thuộc hai người bọn họ nhanh nhất. Ma Lễ Thanh ba người còn trên đường mang đại quân rút về. Ma Lễ Hồng thụ thương thật nặng, đầu tiên là bị kim tra một tra phi kiếm gây thương tích, toàn thân vết thương giao thoa, chảy rất nhiều máu. Lại bị đánh cái kia hai huynh đệ mấy chưởng về sau, tạng phủ bị hao tổn, đỏ làn da đều thoạt nhìn có chút tái nhợt. Lục đại nhân, nguyên soái. Đại quân nhìn thấy xuất hiện hai người phía sau giật mình không thôi. Lục Xuyên mang theo Ma Lễ Hồng tiến vào đại trướng, để hắn tại trên giường nằm ngủ. Lục đại nhân, nhiều. Ma Lễ Hồng nhìn về phía Lục Xuyên, trên mặt vẻ giật mình đã lui, còn nhiều hơn mấy phần xấu hổ đỏ mặt. Ân, da của hắn vốn là đỏ, giờ phút này càng là như nấu chín tôm bự, thậm chí không dám mắt nhìn thẳng Lục Xuyên. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đối Trương Quế Phương cùng Hàng Vinh đối Lục Xuyên phần tôn kính kia cảm thấy rất không minh bạch. Võ tướng sợ cái gì quan văn, cũng bởi vì quan văn tới gần triều đình, sợ tại đại vương cùng trước nói xấu. Người khác sợ, huynh đệ bọn họ mấy cái cũng không sợ. Lần này xuất chinh lúc Trương Quế Phương mời Lục Xuyên nhất thiết phải cùng theo trước đi hỗ trợ. Đối với cái này bọn hắn cảm thấy buồn cười, cười hắn một giới quan văn, trên chiến trường có thế cử đi chỗ dụng võ gì. Sẽ không phải là Trương Quế Phương sợ chính mình không hạ được Tây Kỳ bị huynh đệ bọn họ đánh xuống, đoạt công lao, cố ý phái người cho bọn hắn cản trở thêm phiền a. Chỉ là bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hỗ trợ. Bọn hắn căn bản không trông cậy vào. Chỉ hy vọng Lục Xuyên không muốn cho huynh đệ bọn họ thêm phiền phức cản trở liền tốt. Trên đường, bọn hắn giễu cợt lúc có lẽ hắn cũng biết cân lượng, cho nên chỉ là cười cười không làm sao nói. Đương nhiên bọn hắn cũng không nói thái quá phân, dù sao nói thế nào cũng là một buổi sáng chi thần. Nhưng mà ai biết, vị này Lục đại nhân mới là chân nhân bất lộ tướng a, vừa lộ tướng. Ma Lễ Hồng trên mặt nóng bỏng. Hôm nay, vị này Lục đại nhân dùng của hắn thực lực hung hăng làm hắn mặt. Có thế trong lòng của hắn không chỉ có không khí, ngược lại mười phần cảm kích. Nếu không vừa rồi hắn tại cái kia hai huynh đệ vây công hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ nói một câu cảm tạ ra đi, nhưng nhớ tới trước đó giễu cợt người ta dáng vẻ, hắn liền trên mặt nóng bỏng. Thật khó mở miệng a. Tại bên ngoài trông coi, làm bồn nước nóng phía sau để quân y, ách, đi quân đại phu tại bên ngoài chờ lấy. Lục Xuyên đạo, lúc này y thuật dù không phát đạt, nhưng tốt xấu thần nông đã cho nhân tộc khai sáng đi ra, đang thông thả phát triển. Cái này quân lữ lâu dài đi quân đánh trận, tử thương là nhìn lắm thành quen sự tình. Cho nên mỗi cái quân đội đều sẽ phối trí mấy tên quân y, bất quá ở chỗ này gọi là đi quân đại phu. Đúng. Bọn lĩnh mệnh mà đi. Ma Nguyên soái, chống đỡ một chút, ta chữa thương cho ngươi. Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng, ở phía sau hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chân khí cho hắn chữa thương. Lão tứ, ngươi thế nào? Ma Lễ Thanh ba người nhanh chân mà đi, mang theo đại quân trở về doanh trại. Trên nửa đường, Ma Lễ Thọ một tay che lấy bị toàn tâm đinh đánh trúng đầu vai. Khi là một đạo xuyên qua tổn thương, mười phần nghiêm trọng, lúc này không ngừng chảy máu, đau đớn khó nhịn, đau đại hán này cũng nghe răng trợn mắt. Nhỏ, tiểu vương bát đảng, dùng ám khí đã thương người, tức chết ta rồi. Ma Lễ Thọ tuy rằng đau dữ dội, nhưng ngoài miệng là không chịu thua. Cũng không biết nhị ca hiện tại thế nào. Ma Lễ Hải lo lắng nói, bất quá cái này Lục. Hắn đến cùng là lai lịch gì, mới là hắn cứu đi nhị ca a. Mắt thấy Ma Lễ Hồng muốn mất mạng, bọn hắn mấy huynh đệ đều mắt đỏ định liều mạng. Kết quả, Lục Xuyên càng nhanh cứu Ma Lễ Hồng, đồng thời để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Bọn hắn tận mắt thấy, Lục Xuyên liều mạng cái kia hai tên tiểu tử hai chưởng, về sau hóa thành một ánh lửa trùng thiên rời đi. Dù nhưng cái này bọn hắn đều thấy được, nhưng nhớ tới Lục Xuyên bộ kia văn nhược dáng vẻ, bọn hắn luôn cảm thấy có chút không thể tin được. Là hắn, không có nghĩ đến cái này Lục đại nhân thân thủ như thế cao minh không nói, còn tinh thông đạo thuật. Ma Lễ Thanh